Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 140, hiệu ứng náo động, góc truyện audio.com. Cái gì, Hạ Cẩm Hiên, chính là tổng giám đốc của tập đoàn Trác Cấm hả? Đội trưởng Lưu không thể tin nhìn chằm chằm cảnh sát Mã. Tổng giám đốc, thật ra thì hắn vẫn còn trẻ, vẫn chưa tới 30 đấy. Cảnh sát Mã nhìn phản ứng của đội trưởng Lưu, trong lòng có chút buồn cười. Hả, còn trẻ như vậy? Đội trưởng Lưu lấy làm kinh hãi. Hải, ngươi nói hiện tại những người giàu có này, cả ngày không biết ở làm ra những thứ gì. Như vậy mọi người ở công ty, đắc tội với người khẳng định rất nhiều. Vậy làm sao cha à, buồn chết người. Việc này, Mã cảnh quan im lặng triệt để rồi. Đội trưởng Lưu dường như cho tới bây giờ cũng không cái khẩu đức gì. Hắn cũng lười nói gì rồi. Không biết con người của đội trưởng Lưu sẽ cho rằng ông là người nhàn rỗi ngồi ăn chờ chết. Nhưng trên thực tế, kinh nghiệm điều tra phá án của ông rất phong phú. Suy nghĩ luôn rất rộng khiến người trong cục từ trên xuống dưới đều muốn giơ ngón tay cái. Cho nên cảnh sát Mã cũng hoàn toàn không xem lời nói đùa của ông mà tưởng thật. Hình tượng ưu tú thường là vừa xấu vừa tốt. Tóm lại là thế này. Cả bót cảnh sát đều không được an bình, vừa hội nghị khẩn cấp, vừa điều người chủ mưu, ồn ào huyên náo, thậm chí đến tai thủ đô Bắc Kinh, còn có quan chức chính phủ cao cấp tự mình tới hỏi vụ án này. Giá cổ phiếu Trác Cấm Heavy Industry đang giảm liên tục 2 ngày. Trong lúc nhất thời làm cho dư luận xôn xao, người đầu tiên đội trưởng Lưu tìm chính là Tề Minh. Từ chỗ của hắn cặn kẽ hỏi tình huống Hạ Cẩm Hiên cùng Thái Gia Tuyền mất tích khó hiểu ngày hôm đó. Lại thuận lợi lấy được đoạn ghi hình ở camera giám sát ở câu lạc bộ tư nhân đó. Cũng căn cứ vào đường đi của chiếc xe Việt dã trong đoạn ghi hình đó. Điều tra toàn thành phố những nơi lớn nhỏ xem có để lại dấu vết nào không. Xem một đống hình ảnh đến khô con mắt. Thật không dễ dàng mà nhìn thấy chút dấu vết hình ảnh cuối cùng của chiếc xe rời khỏi thành phố. Chạy về hướng ngoại ô thành phố. Nhưng là ngoại ô lớn như vậy. Làm sao tìm được, Tuyền, Hạ Cẩm Hiên đánh thức Thái Gia Tuyền mơ mơ màng màng đang ngủ gà ngủ gật. Trời đã tối đen, tựa hồ giết người phóng hỏa. Làm chuyện xấu cũng nên chọn loại thời điểm này. Thái Gia Tuyền lập tức hoàn toàn thanh tỉnh lại. Mở to hai mắt nhìn anh. Trong đôi mắt có chút sáng lên, nha đầu ngốc, nghĩ gì thế, mặt Thái Gia Tuyền nhếch lên, Hạ Cẩm Hiên cũng biết cô đang suy nghĩ gì, buồn cười chặn lại ý nghĩ của cô, sao có thể dễ trốn như vậy chứ, ngoan ngoãn ăn một chút gì đi, không ăn, ai biết bọn họ có bỏ thuốc gì ở trong cơm, đói chết cũng không ăn, anh cũng không được ăn, Thái Gia Tuyền nổi giận nói, Andre phái người đưa tới cơm tối đến. Bây giờ đã lạnh hoàn toàn, nhưng là Thái Gia Tuyền lại chết cũng không chịu ăn một miếng. Liền khát nước cũng là đi phòng rửa tay rót nước trong vòi mà uống. Tuyền, bùng mà đói quá, đến lúc đó có cơ hội cũng không còn hơi sức chạy. Hạ Cẩm Hiên buồn cười nhìn cô, lôi kéo cô ngồi vào trước bàn nhỏ. Ăn một chút đi, nếu bọn họ thật muốn bỏ thuốc, đại khả sẽ trắng trợn rót vào trong miệng em. Cần gì lén lén lút lút làm chuyện như vậy? Không thèm, cùng lắm thì đói chết thôi. Anh ta khẳng định cần anh làm gì đó. Đến lúc đó chúng ta chết đói. Xem anh ta sẽ làm thế nào? Thái Gia Tuyền vẫn tức giận khó chịu. Đang lúc ấy thì, cửa phòng đột nhiên mở ra. Andre đã thay một bộ quần áo thoải mái. Có vẻ mang theo một loài hương vị mới. Hắn mỉm cười đi vào. Trêu nói, âu. Cuộc sống của Thái tiểu thư quả thật rất khó khăn sao? Không phải khi còn bé thường bị người ta lừa chứ? Nếu không làm sao có thể không tin tưởng người khác đến như vậy? Phi, anh mới khó khăn đó. Thái Gia Tuyền tức giận trả lời một câu. Đôi mắt màu xanh trong trẻo của Andre đột nhiên tối lại. Nhỏ giọng nói, đúng vậy đó, cuộc đời của tôi chính xác rất khó khăn. Ngay sau đó lại ngẩng đầu lên. Đổi thành vẻ mặt mặt dịu dàng, nếu Thái tiểu thư nghĩ ra phương pháp bỏ thuốc xử lý hay như vậy. Tôi phải học theo thật tốt, cách chương.